Anh A và anh B, chương 10, phiên ngoại 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Góc nhìn của anh B. Một lúc đầu B thật sự là trai thẳng gu rất dung tục, cậu thích con gái eo nhỏ mông cong. Còn cô hoa khôi của học viện thì có một nói một nhé, đúng là khuôn mặt rất đẹp. Nhưng mà cậu thật sự không có tâm tư gì với cô hoa khôi kia cả. Hoa khôi cũng chẳng ưa bản chất ngu ngơ của B, B không hiểu tại sao lại truyền ra tin đồn về bạn gái như vậy. Cậu dành thời gian tập luyện ở câu lạc bộ kịch còn nhiều hơn ở bên Hoa Khôi, vậy mà lại chẳng hề có tin đồn gì về B và đàn em M, có lẽ bởi vì bản chất của con người đều là nghiện cái đẹp cả. Nói túm lại là thật sự không có gì hết á. Sau đó, B quỳ gối bên chân A và nói như vậy. Phải biết rằng, Hoa Khôi của học viện và đàn em M đã từng cùng nhau cao quý lạnh lùng nói cậu là ha, trai thẳng, cậu thật sự rất oan đó. Hai, vào một buổi chiều xa xôi nào đó. Để thoát khỏi những lời đàm tiếu của dư luận, B bỏ kèo chơi bóng rổ với đám anh em rồi chạy đến thư viện. Cậu vừa liếc mắt một cái đã nhìn thấy A từ trong đám người. Trắng trẻo, lạnh lùng và không thích nói chuyện. Cậu như bị mê hoặc mất tâm hồn, dưới tầng kệ sách thấp thoáng mà nhìn A thêm vài lần nữa. Điều này đã định sẵn mối duyên phận trong quãng đời còn lại sau này của cậu rồi. Mãi cho đến khi A đứng dậy, sơ mi trắng ôm lấy vòng eo nhỏ, lắc lư làm con mắt B thèm nhỏ dãi. Còn có cái quần jean nữa, bình quá đi. À không phải, cái quần jean này, đẹp ha. Đáng tiếc là trai thẳng B đã cưỡng ép trái tim đập bịch bịch phải bình tĩnh lại và tự nhủ với mình. Ừa đúng vậy, mình đã từng gặp anh trai này rồi. Hóa ra đây là vừa gặp đã thân trong truyền thuyết. Tuyệt vời, nhưng với cái não đơn giản của cậu thì cũng có thể biết được rằng một tên trai thẳng sẽ không bắt chuyện với người đàn ông khác. Cho nên cậu không đi. 3. Kể từ đó, B vẫn luôn cố ý hoặc vô tình để ý đến A, dù sao thì hành vi của A thật sự quá dễ đoán mà. Phòng ngủ, phòng học, phòng thí nghiệm, nhiều nhất thì có thêm thư viện thôi. B rảnh rỗi là lại tới ngồi trên băng ghế dài trên con đường nhỏ dẫn tới thư viện ở Hồ Thiên Nga mà lén lút chờ A, cậu vẫn luôn chờ đợi một cơ hội. Cậu chờ được kết nghĩa kim lan, kết nghĩa vườn đào. Với A, kết nghĩa kim lan, kết bạn giữa những người hợp nhau. Kết nghĩa vườn đào, lấy từ Tam Quốc diễn nghĩa của ba nhân vật chính là Lưu Bị, Quan Vũ và Trương Phi. Họ đã kết nghĩa tại vườn đào, với lời thề, không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng nguyện chết cùng ngày cùng tháng. B hoàn toàn tin tưởng như vậy mà không hề nghi ngờ gì cả. Và hiện tượng B luôn ngồi một mình trên băng ghế dài đã khiến mọi người sôi nổi thảo luận. Qua diễn đàn, lời giải thích cuối cùng của các cư dân mạng là mối tình đơn phương của anh B đẹp trai với hoa khôi của viện cuối cùng đã thất bại, trải qua mấy lần dây dưa chia ly rồi tái hợp thì trở thành dĩ vãng cả rồi, còn lại một người thường ngồi đây mà thở dài, đúng là mây tụ mây tan không thấy hồng trần. Tóm lại là rất lố. 4. Còn chưa chờ B kịp vứt đi sự e thẹn của mình thì đã kết bái thành công với A rồi. B đang ở tiệm đồ nướng phía sau đại học X thì có dịp gặp lại A lần nữa. Lúc đó dường như anh vừa uống rượu xong, hai má ửng đỏ, ánh mắt mê ly. Anh ngước lên nhìn B rồi nâng chén cười, tim B bỗng đập lỡ một nhịp, ma xui quỷ khiến thế nào mà B lại đi đến bên cạnh A. A vẫn cứ cười, nhưng đôi mắt anh đã tối xuống như lồng thêm một lớp sương mù. Lòng B chợt nhói lên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau này B mới biết được rằng khi đó A mới come out với người trong nhà, cha mẹ đặt kỳ vọng cao vào con trai nên không thể chấp nhận được, bọn họ vừa khóc lại vừa gào ầm lên. A không còn cách nào khác. Anh vừa không muốn lừa gạt cha mẹ, vừa không muốn có lỗi với bản thân, nói đi, người bị giày vò vẫn là chính mình. Bạn cùng phòng kịp thời tới nơi, anh ta tưởng A uống say làm phiền nên đã cười xin lỗi B rồi đưa A đi. Ngày hôm sau, trên diễn đàn Đại học X có một bài viết đăng lên nói rằng A của học viện Y là gay, lời nói khinh thường, còn kèm theo mấy tấm hình chụp bạn cùng phòng đỡ A đi trong con hẻm nhỏ, trong tối ngoài sáng nói A giỏi môn vận động nhiều người. Khoảng thời gian đó, B không còn thấy A ở cửa thư viện nữa. Hỏi thăm khắp nơi mới biết được A bị nhắc đến trong một bài hot trên diễn đàn. B vừa đọc câu mở đầu của bài viết kia đã thấy giận dữ vô cùng. Cậu hack ngay IP của đối phương, kết quả là ở tiệm net gần trường Đại học X, rõ ràng là một trò vu oan. B liên hệ với quản trị viên để xóa bài. Quản trị viên của diễn đàn là đàn anh trong nhóm nghiên cứu khoa học của cậu, hiểu rõ nặng nhẹ của chuyện này nên cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng B lại canh cánh trong lòng, dựa vào cái gì mà lại làm vậy với A chứ? Chỉ vì anh ấy là gay sao? Vậy là đã có thể làm lơ mọi nỗ lực, mồ hôi, công sức và thành công của ảnh, phủ định hết tất cả mọi thứ như vậy được sao? B giận dữ, bởi vì cậu vẫn luôn nhớ rõ, cái người trông có vẻ lạnh lùng không thích nói chuyện kia, lại luôn vuốt mèo với vẻ mặt ôn nhu ở sau thư viện. Anh ấy tốt như vậy, cả thế giới đều nên biết. 5. Việc đã đến nước này. Đương nhiên B đã hiểu tình cảm của mình với A, không phải kết nghĩa vườn đào, mà là nên duyên vợ chồng. 6. Nhưng mà phải theo đuổi A thế nào đây? B khổ hết nấc vì chuyện này. Sau đó, B tận mắt chứng kiến mối quan hệ họ hàng giữa bạn cùng phòng và đàn em M. Cậu cho rằng, đàn em M là một tuyến đường có thể phát triển được. Sau đó, nói hết cả một hồi lâu, đàn em M ship CP rất vui vẻ, cũng gật đầu đồng ý, hào hùng hứa hẹn nhất định sẽ kéo anh trai mình cùng giúp đỡ. Nhưng tiền đề là người đẹp A phải mặc đồ nữ tới biểu diễn cho vở kịch của đàn em M, mà B chơi chó lắm, cậu đã nghĩ cứ đồng ý trước đi, đợi đến khi theo đuổi được rồi thì có thể đổi lại vụ mặc đồ nữ này sau. Nhưng bạn cùng phòng đã từ chối yêu cầu của đàn em M, anh ta không làm được cái chuyện dẫn mối này. Hơn nữa, một tên trai thẳng như B, ai biết được cậu ta có ý đồ gì, không thể tùy tiện giới thiệu nhóc A nhà mình cho cậu ta được. Vì thế, đàn em M đã nghĩ ra một chiêu vô cùng không đáng tin cậy. Do đó, sân bãi của B chuyển từ băng ghế dài phủ sau dương liễu đến sân bóng rổ ngoài trời. Rõ như ban ngày lại vang vọng trời đất, cậu còn khoe kỹ thuật, còn vén áo lên, B cảm thấy mình ố dề hết sức, nhưng nhìn thoáng qua đôi mắt cậu phát hiện A đang nhìn mình, máu cả người đều sôi lên sùng sục. A vẫn như vậy, nhiệt độ trên diễn đàn giảm đi, anh lại đến thư viện, sơ mi trắng và quần jean. Rất trắng, cũng rất đẹp, trái tim B như bị đánh trúng, mềm mại giống như kẹo bông gòn. 7. Ban đầu B muốn đích thân theo đuổi A, nhưng đàn em M và hoa khôi của viện đã phản đối ngay tại chỗ, bọn họ cho rằng trai thẳng B chỉ biết làm mọi chuyện rối hơn mà thôi. Đành phải đi đường cong để cứu nước thôi. Cũng may con đường hơi khúc khuỷu tí, nhưng người kia vẫn là của cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thịt kho tàu cũng là của cậu, cách chương.